Thần nông tiểu y tiên. Chương 347, Phác Lạc Bắc là một hoa hạ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp vốn đang lo lắng Lương Phi cũng không muốn cùng Phác thị hợp tác. Vừa nghe đến Lương Phi nói như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Nói, ta đây liền chuẩn bị một chút, đi Tinh Thần khách sạn. Lương Phi cùng mập mạp ra công ty, chạy thẳng tới Tinh Thần khách sạn mà đi. Tinh Thần khách sạn mặc dù là một cấp 4 sao quán rượu, nhưng kích thước cùng nội bộ hoàn cảnh không thể so với tửu điếm cấp 5 sao sai. Càng trọng yếu là, Tinh Thần khách sạn lắp đặt thiết bị phong cách, hoàn toàn là như cũ hoa hạ cổ lối kiến trúc hoàn thành. Toàn bộ quán rượu theo bên ngoài nhìn, tựa như cùng một tòa cung điện, mà mỗi một cái ghế lô, càng là điêu lan hoa tòa, cổ kính. Để cho khách hàng tại đi vào dùng cơm lúc, liền cảm giác một trận tâm thần sảng khoái. Phác Lạc Bắc mặc dù là một người Hàn, nhưng đối với hoa hạ văn hóa tựa hồ hiểu rất rõ. Đặc biệt chọn nhà này cổ điển khí tức 10 phần quán rượu đến tìm Lương Phi nói chuyện làm ăn. Hơn nữa, hắn chỗ quyết định lô ghế riêng, vị trí lâm hải mà thiết, đẩy cửa sổ ra, liền có thể nhìn đến xa xa cảnh biển. Khiến người ngồi vào nơi này, cho dù có như thế ý xấu tình, cũng đều hiểu ý mã tan thành mây khói. Lương Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Phi cùng mập mạp hai người mới vừa đi vào ước định lô ghế riêng bên trong. Liền thấy một vị trẻ tuổi tuấn giật người tuổi trẻ đối diện đi tới. Một bên mỉm cười, vừa hướng chính mình vươn tay ra. Lão đại. Vị này chính là Phác Lạc Bắc tiên sinh. Mặc dù Lương Phi liếc mắt liền có thể đoán ra trước mắt vị trẻ tuổi này chính là Phác Lạc Bắc, nhưng mập mạp vẫn là không bỏ cơ hội về phía hắn giới thiệu. Phác tiên sinh ngươi tốt, để cho ngươi chờ lâu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn đến Phác Lạc Bắc khách khí như vậy, Lương Phi đương nhiên cũng là rất khách khí cùng hắn bắt tay. Hai người ngồi xuống sau đó, Lương Phi liếc mắt liền nhìn đến Phác Lạc Bắc trước bàn bày đặt bình trà nhỏ bên trong trà. Bất ngờ chính là chính tông Tây Hồ Long Tỉnh. Liền cười nói, xem ra, Phác tiên sinh đối với chúng ta hoa hạ văn hóa giải rất có một bộ a, nơi nào? Nơi nào, chẳng qua là ta bình thường đại biểu gia tộc xử lý tại hoa hạ nghiệp vụ. Vì vậy, đối với hoa hạ văn hóa, tồn tại một loại có khuynh hướng thích thôi. Phác Lạc Bắc nụ cười rất bình tĩnh, đối với Lương Phi khen ngợi, cũng là một bộ đúng mực thần thái. Nghe nói Phác thị đối với chúng ta Tiên Hồ nông trường sản phẩm cảm thấy rất hứng thú, muốn tại Hàn Quốc phát triển thị trường. Lương Phi mặc dù không nhìn ra Phác Lạc Bắc vẻ mặt này là xuất từ nội tâm, vẫn là làm bộ, nhưng hắn nếu đã tới, sao không liền dứt khoát cùng hắn nói chuyện làm ăn. Về phần cái khác, hắn không quản được cũng không muốn quản. Ha ha, Lương Tổng, làm ăn trên sân sự tình, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là tại trên bàn rượu tới nói. Không thể không nói, Phác Lạc Bắc đúng là cái hoa hạ tinh. Đối với hoa hạ loại này độc nhất ăn uống thói quen hiểu phi thường đúng chỗ. Một bên mỉm cười mời Lương Phi cùng mập mạp vào tiệc, vừa hướng bên cạnh phục vụ viên tỏ ý có thể mở tiệc. Phục vụ viên hội nghị, lục tục đem phong phú đồ nhắm đều chứa lên bàn tới. Lương Phi vừa nhìn những thức ăn này, vậy mà đều là mình thích ăn tương thức tự điển món ăn. Không khỏi đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía mập mạp. Chính mình khẩu vị, mập mạp đương nhiên biết rõ. Nhưng cái này Phác Lạc Bắc như thế nào lại lý giải như vậy? Tại Lương Phi trong vô thức, trước tiên liền cho rằng là mập mạp hướng Phác Lạc Bắc cung cấp tình báo. Nhưng mà, thấy Lương Phi nhìn mình thần tình, mập mạp cũng là một mặt mộng bức, không nói lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không rõ. CMONLINETITER VENTHIC HCOD. Mập mạp là mình tin nhất qua được người. Lương Phi đương nhiên tin tưởng hắn, nhưng hắn hay là đối với này cảm thấy rất nghi ngờ. Xem ra, Phác Lạc Bắc tại mời chính mình trước khi ăn cơm, nhất định là xuống một phen công phu đối với mình làm điều tra. Thậm chí ngay cả chính mình thích ăn cái gì, khẩu vị thức ăn đều biết được rõ ràng. Hơn nữa, dõi mắt nhìn, trên bàn mỗi đạo món ăn, rõ ràng đều là chính mình thích ăn nhất. Đối với cái này, Lương Phi dám chắc chắn. Đừng nói là mập mạp không biết, dù là chính là cha mẹ của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không biết được như thế tường tận chứ. Nhưng mà, chính mình điểm này sở thích, tại Phác Lạc Bắc an bài bên dưới, nhưng là hoàn toàn không phải bí mật. Chỉ dựa vào một điểm này, Lương Phi liền đoán ra cái này Phác Lạc Bắc thật là có tâm cơ người. Mà cùng như vậy tâm cơ khá sâu người làm ăn, rất hiển nhiên mình phải muốn nhấc lên 12 phân cảnh giác mới là a, Phác tiên sinh. Hôm nay bữa cơm này, xem ra ngươi là chăm chỉ à, thẳng đến phục vụ viên lên xong thức ăn. Lương Phi lúc này mới đảo qua trên bàn thức ăn. Tự tiếu phi tiếu nói. Có lẽ bất luận kẻ nào đều có như vậy một loại nghịch phản tâm lý. Đối với hiểu quá rõ người mình, phần lớn có mang một loại cảnh giác thậm chí là thống hận chi tâm. Đối với dạng này theo, đại đa số người cũng sẽ lựa chọn xa lánh. Liền chính như thế lúc Lương Phi vừa nhìn thấy Phác Lạc Bắc như vậy có tâm cơ mà an bài, hắn hai hàng lông mày cũng không khỏi mà làm động tới vài cái. Dự cảm tới hôm nay đàm phán tựa hồ rất khó có kết quả tốt. Nơi nào, chỉ là tùy tiện an bài một hồi. Lương Tổng nếu như có nơi nào không thỏa mãn địa phương, xin mời trực tiếp chỉ ra a, có lẽ là tại Hoa Hạ ngây ngô thời gian quá dài. Phác Lạc Bắc liền Hoa Hạ người lễ nghi chung mang theo cái loại này dối trá, cũng là học được 10 phần hỏa hầu. Một bên thịnh tình như lửa, một bên lại vừa là không nói thật nói lấy. Dứt lời, Phác Lạc Bắc lại lấy tới một chai 82 năm La Phây. Sau khi mở ra, vì chính mình cùng Lương Phi, mập mạp mọi người đều ngã một chén nhỏ, để chai rượu xuống sau đó. Phác Lạc Bắc tựa hồ căn bản cũng không nóng lòng đàm luận hôm nay chủ nói chuyện. Thật cao mà giơ ly rượu lên, đứng dậy đối với Lương Phi cùng mập mạp nói. Hai vị, đến, cho chúng ta thành công hợp tác. Cạn ly, dứt lời, hắn liền trước giơ ly lên, hơi nếm một cái, mập mạp cũng giơ ly, đang chuẩn bị múc uống. Đột nhiên nhìn đến Lương Phi nhưng là cũng không nâng ly, mà là vẻ mặt trầm túc mà ngồi ở chỗ đó, chỉ đành phải mộng bức mà để ly rượu xuống, không có uống. Nhìn đến Lương Phi cũng không nâng ly, Phác Lạc Bắc thần tình hơi chút sững sờ, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, cười nói, Lương Phi, có phải hay không Phác nào đó lần này chiêu đãi không chu toàn? Nếu như, chậm, Phác Lạc Bắc đang muốn mở miệng nói vài lời dối trá lời khách sáo lúc, Lương Phi nhưng là đưa tay đưa hắn thanh âm ngăn cản. Rồi sau đó trầm giọng nói. Phác tiên sinh, xin thứ cho ta bất kính. Ta phải trước phải cải chính một chút người mới vừa rồi tiếng nói lầm. Lương Phi nhìn lướt qua Phác Lạc Bắc trước mặt ly rượu. Rồi sau đó lại đem ánh mắt cố định hình ảnh tại hắn trên mặt. Nghiêm nghị nói. Không sai, ta lần này đến, đúng là mang theo thành ý tới cùng Phác tiên sinh nói chuyện hợp tác. Thế nhưng, như vậy phương thức hợp tác như thế nói, hiện tại ta còn chưa có bắt đầu, lại từ đâu bên trong nói thành công hợp tác đây? Chuyện này, nghe một chút Lương Phi lời ấy, Phác Lạc Bắc mới vừa rồi còn đầy mặt tươi cười khuôn mặt, liền lập tức cứng, tốt hồi lâu sau, lúc này mới cường nặn ra vẻ mỉm cười, cố làm cởi mở gật đầu. Nói, ha ha, là, mới vừa rồi đúng là tiếng nói lầm. Tiếng nói lầm, xin mời Lương Tổng không nên phiền lòng mới là. Lương Phi sau khi nghe xong, trên mặt vẫn như cũ còn là bất động thanh sắc thần dung. Mà mập mạp sau khi nghe xong, nhưng là trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Nhìn Phác Lạc Bắc bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười thần tình. Mập mạp trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái này cây gậy thật đúng là không đơn giản, thật sẽ lừa dối, lúc này mới vừa bắt đầu đây, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì đem chính mình cho lừa dối vào trong khe đi rồi. May mắn chính mình mới vừa rồi anh minh, theo sát lão đại tiết tấu, Nếu không ly rượu kia nếu là thật uống vào, vậy chẳng phải là muốn theo này cây gậy. Hợp tác khoái trá, cách chương.